Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928 lãnh khốc sát thủ. Thế giới công nhận nước Anh thức truyền thống 442 song song chọn vị trí đấu pháp sớm đã quá hạn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hai điểm. Đầu tiên là hiện tại lưu hành tam trung trận đối song song song giữa trận tiến công nghiền ép. Thứ hai chính là đường biên truyền bên trong đấu pháp uy hiếp không đủ. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh lại tải để Liverpool đánh lấy phục cổ 442. Bài binh chọn vị trí trên cơ bản đối hoàng quyền sân bóng bản thổ fan bóng đá không có bất kỳ cái gì mới mẻ cảm giác. Hiện nay tại Championship đấu trường cũng không ít đội bóng vẫn duy trì lấy dạng này đấu pháp. Bởi vì tại chú trọng hơn đối kháng Championship, dạng này đấu pháp càng có thể gây ra hỗn loạn. Tư Đồ Vân Binh đối kỹ chiến thuật không có tiên tiến tính chất truy cầu. Chỉ ít tại hắn chấp giáo Monaco thủ tú tan tác về sau liền từ không còn là một cái truy tinh tộc. Phóng nhãn lập tức, nếu như hắn có thể có Bierhoff cùng Vieri dạng này tiền đạo, vì cái gì không đánh đường biên sông sâu chiến thuật đâu? Chiến thuật gặp qua lúc sao? Tại một cái nào đó giai đoạn, một cái nào đó thời đại bối cảnh lúc, xác thực hội, tựa như đã từng thú eo đi đầy đất niên đại bên trong. Công mạnh thủ yếu tổ chức hộ công đã không nhận chào đón. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chân chính có tài hoa tổ chức hộ công lại là Phượng Mao Lân Giác có tiền mà không mua được. Lewandowski cùng Mbappe, nhất cao một nhanh, rất bình thường phù hợp nước Anh thức truyền thống 442 chiến thuật nhân viên yêu cầu. Nhưng hiển nhiên tại năng lực bên trên, bọn hắn đều là đỉnh tiêm. Tăng thêm Liverpool chiến thuật ngoại hình là 442. Nhưng nội hàm nhưng cũng có bọn hắn quá khứ nhiều năm chế tạo căn cơ tải. Không thể nói tuyệt đối mạnh đến mức nào uy hiếp. Nhưng ít ra sẽ không nói bởi vì chiến thuật phục cổ quá hạn mà không có chút nào sức chiến đấu. Leicester City không dò rõ Liverpool đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Bởi vậy tại sân nhà án binh bất động làm tốt phòng thủ. Gareth Bale trở về xuất đạo lúc cánh trái. Sané đi tới cánh phải thuận tiện chân phải truyền bên trong. Liverpool thế công đánh cho chính là cực kỳ đơn giản. Henderson cùng Kante chú trọng hơn phòng thủ. Công thủ chuyển đổi về sau đem cầu chuyền đi đường biên liền xong việc. Henderson cũng không cần trước chen vào. Ngay tại bên trong vòng phụ cận cảnh giác Leicester City tiến công liền tốt. Gareth Bale cùng Sané đường biên thúc đẩy lúc. Nếu là đối tay chỉ có một người tới phòng thủ, thì sẽ trực tiếp nếm thử đơn binh đột phá. Xác suất thành công không thấp. Nếu như Leicester City có hai tên cầu thủ bày ra phối hợp phòng ngự đến đánh lén, như vậy Liverpool hậu vệ biên sẽ lập tức tiến lên trợ giúp, hoặc là cấp tốc tiến hành tiến công chuyển di đi một bên khác. Đợi đến đột tiến giết tới trước trường hợp vừa 45 độ lên chân chuyền bên trong vị trí về sau, Liverpool liền sẽ đưa ra chuyền bên trong cầu. Lewandowski cùng Mbappe duy trì trước sau tầng thứ cùng ngang có nhất định khoảng cách. Tiến nhưng đánh lén, lui nhưng tiếp ứng. Leicester City ngay từ đầu phòng thủ thành công mấy lần về sau liền bắt đầu ấp ủ uy hiếp phản kích. So với lúc trước bị Liverpool tại bên trong trước trận điên cuồng chặn đường. Hôm nay tại Hoàng Quyền sân bóng, bọn hắn ngược lại là có thể thoải mái mà thúc đẩy qua nửa chàng. Nhưng muốn lại từ trung lộ đánh ra truyền cắt phối hợp sẽ rất khó. Cơ hội duy nhất chính là đánh đường biên. Nhưng cho dù đường biên thúc đẩy thành công, cũng vẫn là muốn tại trung lộ có đồng đội tiếp ứng hoặc đoạt điểm mới có thể chân chính chế tạo ra. Uy hiếp, Van Dijk, Koulibaly, Kante ba người đoạn thời gian gần nhất bên trong trợ giúp Liverpool đem phòng thủ tăng lên tới vững. Như thành đồng độ cao. Leicester City truy cầu đánh nhanh, như vậy chờ đến cuối cùng một chuyền lúc, trung lộ tiếp ứng điểm cũng liền không có gì ngoài ý muốn. trên cơ bản đều bại lộ tại Liverpool trong tầm mắt. Liverpool phòng thủ tự nhiên cũng liền giọt nước không lọt. Tại sân khách Liverpool cũng không có đánh cho rất bình thường cấp tiến. Leicester City phản kích lại là đánh cho có chút sấm to mưa nhỏ. Mà chờ Leicester City phản kích gặp khó thời điểm, Liverpool đường biên khoái công thiểm kích liền theo nhau mà tới. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Koulibaly tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng giải vây đưa ra ở ngoài vùng cấm. Henderson tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực ngừng cầu sau phát cầu biến hướng về sau theo sát lấy. Nửa quay người đưa bóng quét tới hậu trường cánh phải. Sané lĩnh cầu về sau quay người hướng về phía trước khởi động gia tốc thúc đẩy thế công. Leicester City lập tức có cầu thủ hiệp phòng đường biên. Sané tại đối phương đánh tới lúc bóp đúng thời cơ chụp cầu biến hướng hoàn thành đột phá. Sau đó tại ở gần trung lộ khu vực lúc đưa ra một cước thẳng chuyền bóng. Mbappe đã chạy đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Quay thân tiếp ứng hạ dùng Croyton động tác giả lừa gạt Leicester City hậu vệ sau lội cầu cắt. Vào vùng cấm địa bên trong, tại còn lại phòng thủ cầu thủ đều hướng phía hắn vọt tới lúc. Mbappe lội cầu đột nhiên ra tốc hướng ranh giới cuối cùng phương hướng tiến lên. Sau đó đột nhiên đưa bóng chọn chuyền bóng phía sau cửa điểm. Lewandowski bước nhanh giết tới đón rơi xuống bóng đá đánh đầu công thủ môn cầu đưa vào trước mặt. Không môn bên trong, Liverpool tại hoàng quyền sân bóng lớn tiếng dọa người. Leicester City trung tướng 10 phần không cam lòng. Liverpool hôm nay kỳ thật cũng không có trước đây một đoạn thời gian bá khí cùng cuồng dã. Bọn hắn cho rằng tự thân hoàn toàn có cơ hội tại sân nhà từ trên thân Liverpool cầm tới điểm tích. Lũy, đường Leicester City bắt đầu từ phản kích ngược lại biến thành chủ động áp bách tiến công lúc. Liverpool thuận thế mà làm đánh phản kích thì để Leicester City có chút trở tay không kịp. Tranh tài phút thứ 35 lúc, Ano hậu trường cánh phải một cước qua đỉnh nghiêng truyền đường chéo tiến công chuyển di trực. Tiếp đưa bóng đưa đi Leicester City tuyến hậu vệ sau lưng. Đường biên Gareth Bale một ngựa đi đầu nhanh chóng trước chen vào phản việt vị thành công. Chạy như điên tư thế hiên ngang Gareth Bale để không ít tư đồ vân binh fan hâm mộ đều cảm thấy. Tinh thần hoảng hốt, phảng phất thấy được từng tại Monaco thời kỳ cùng Hồng quân sơ kỳ đánh tiền đạo cánh trái cái kia. Tề thiên đại thánh. Gareth Bale tại vùng cấm địa trước đường biên khu vực ngừng cầu về sau không tiếp tục làm điều. Chỉnh, trực tiếp đưa ra một cước kề sát đất truyền bên trong cầu. Mbappe trung lộ đồng dạng phản việt vị thành công. Đang phi nước đại bên trong Leicester City hậu vệ bỏ lại đằng sau. Tiếp ứng Gareth Bale cước này truyền bên trong cầu lúc. Mbappe thoải mái mà đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn trở tay không kịp. Đường Mbappe dẫn bóng về sau. Ngón tay hắn Gareth Bale đầy mặt mỉm cười. Liverpool tại hoàng quyền sân bóng lại xuống một thành. Tư đồ vân binh đối với đội bóng biểu hiện là hài lòng. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra bộ này đấu pháp thiếu hụt. Nếu như đối thủ giống Mourinho đội bóng như thế không cầu thắng lợi, nhưng cầu bất bại, Liverpool tiến công uy hiếp sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Chung quy là đối thủ muốn thắng, nhất định phải gánh chịu phong hiểm lúc, Liverpool đường biên thúc đẩy lại so với lúc trước càng nhanh, mà lại phản việt vị ưu thế cũng sẽ rất lớn. Leicester City có chút bị đánh cho choáng váng. Ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước không tiếp tục đi mạo hiểm. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tư đồ vân binh một lần nữa điều chỉnh một chút đội bóng trung lộ đấu pháp. Nếu như đương đối thủ không nguyện ý mạo hiểm lúc, như vậy phải đi gánh chịu càng gió to hơn hiểm đội bóng liền tất nhiên là Liverpool. Bởi vì Liverpool truy cầu là muốn 3 phân, mà không phải 1 phân. Cho nên hắn cần Henderson hoàn toàn là B2B đá pháp. Kante phòng thủ diện tích che phủ mở rộng. Van Dijk cùng Koulibaly bảo trì tầng thứ. phòng tuyến phong hiểm sẽ gia tăng, nhưng cứ như vậy Liverpool tiến công uy hiếp cũng sẽ tăng lên. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, dù là Liverpool huấn luyện viên tổ có bất đồng thanh âm, cho rằng đội bóng chỉ cần kiên trì đến Casemiro khỏi bệnh tái xuất. Như vậy bọn hắn liền có thể lần nữa khôi phục đến tam trung trận kỹ chiến thuật hệ thống. Không cần thiết ở thời điểm này mạo hiểm, nhưng Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối cho rằng, nếu như ôm kiên trì ý nghĩ đi đối mặt một tháng này tranh tài, đối Liverpool tới nói cũng là nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là hắn quá khứ chấp giáo kinh nghiệm nhiều năm, nhất là ở thời đại này. Nhiều ít danh suất chết bởi bảo thủ, chết bởi an nhàn. Leicester City giữa trận lúc nghỉ ngơi tất nhiên là tiến hành chiến thuật quy hoạch, kỳ vọng tại hạ nửa chàng cố gắng lật bàn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Liverpool lại tại sân khách ngược lại trở nên cấp tiến. Henderson cùng Kante mặc dù là đối vị đánh đối phương ba giữa trận trận, nhưng bởi vì Leicester City kiêng kỵ Liverpool thế công dữ dội, có nhất danh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự từ đầu đến cuối đợi tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực không dám tự ý rời vị trí. Cái này khiến Henderson cùng Kante lập tức trở thành trên trận tối sinh động cầu thủ. Tiến công lúc nhanh chóng tiếp ứng truyền lại, lúc phòng thủ điên cuồng càn quét. Trong lúc nhất thời vì Liverpool công thủ cống hiến to lớn, Liverpool đường biên khoái công hiện ra không có khe hở dính liền luân động lực trùng kích. Sané bên phải đường vừa đánh ra uy hiếp, cánh trái Gareth Bale lại lội cầu hạ ngọn nguồn đưa ra truyền bên trong. Sané bị tập trung vào, Ano lại lặng yên im lặng phản việt vị về sau giết tới ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng sau lại, cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Robertson thỉnh thoảng cũng giết tới đối phương phòng thủ khu vực nguy hiểm. Liverpool nước Anh thức truyền thống 442 mặc dù nhìn chiến thuật cũ, nhưng ở lực trùng kích cùng tiết tấu bên trên lại đánh ra để người xem nhìn mà than thở hiệu quả. Tranh tài chương 63 phút lúc, chính là Sané cánh phải hạ ngọn nguồn sau một cước truyền bên trong cầu chế tạo Leicester City hậu vệ trở về thủ phủ kín bên trong vô ý từ bầy ô long. Liverpool lại xuống một thành. Tranh tài thắng bại lo lắng biến mất. Liverpool trên cơ bản tại hoàng quyền sân bóng khóa chặt thắng cục. Leicester City vẫn là không có cam lòng. Khả năng từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền cho rằng có thể bị Liverpool dùng am hiểu nhất phương thức đánh, một chút đều không oan uổng. Nhưng là bị Liverpool dùng truyền thống nước Anh thức 442 chiến thuật đánh băng liền có một chút không nói được, dạng này giãy giụa sẽ chỉ mang cho bọn hắn tự thân tổn thương lớn hơn cùng thống khổ. Chiến thuật lưu cùng kỹ thuật lưu tại 20 năm trước có lẽ vẫn là một núi không thể chứa hai hồ đối lập quan hệ, nhưng đến hiện tại, giữa hai bên dung hợp đã hoàn toàn phá vỡ ngăn cách hàng rào. Chỉ cần có đỉnh tiêm cầu thủ, chiến thuật bên trên không phải chơi đùa lung tung, đánh cái gì chiến thuật đội bóng sức chiến đấu cũng sẽ không yếu. Cái này cũng có thể rất tốt giải thích Real Madrid những năm này tình huống. Mặc kệ là Mourinho hay là Ancelotti, lại đến Zidane, chiến thuật đấu pháp bên trên một mực tại cũng không kịch liệt biến hóa. Đội bóng chiến tích kỳ thật cũng thật không nhiều lắm khác biệt. Đây là bởi vì bọn hắn đội hình thực lực từ đầu đến cuối đều tại châu Âu giới bóng đá thê đội thứ nhất bên trong, mặc dù muốn chiến tích đặc biệt hỏng bét cũng sẽ rất bình thường khó khăn. Về phần Leicester City không thể quay tới cái này cong, khả năng cùng bọn hắn bên trên mùa giải thành công có quan hệ. Bọn hắn từ đầu đến cuối cho rằng tại đội hình thực lực cùng còn lại đội bóng chênh lệch to lớn bối cảnh dưới, thành công của bọn hắn nguồn gốc từ tại Ranieri chiến thuật thành công. Tự nhiên cũng liền đối chiến thuật lưu càng thêm tôn sùng. Tranh tài phút thứ 79 lúc, đường Lewandowski phía trước trận trung lộ tiếp ứng Robertson truyền xa trực tiếp đánh đầu sau cỏ. hoàn thành một lần đặc sắc xảo diệu trợ công về sau. Mbappe phản việt vị đơn đao đi gặp một cước lốp bóng đưa vào cầu môn góc xa. Hoàn thành lập cú đúp, đồng thời cũng đem so với phân như ngừng lại 4-0 lên. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh gật đầu vỗ tay. Nhìn xem Mbappe tràn ngập kiêu ngạo. Hiện tại Mbappe càng lúc càng giống một cái lãnh khốc sát thủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?